Vô thượng sát thần, chương 726, cường thế đến cùng. Góc truyện audio.com. Kiếm vũ đến nhanh, biến mất cũng mau, vẻn vẹn trong nháy mắt hư không liền khôi phục bình tĩnh. Trong hư không bộc lộ ra hai đạo thân ảnh, Y Mặc Thụ cùng Y Phi Mạch rằng có tại chỗ bất động. Đám người không biết phát sinh chuyện gì, chỉ có câu nói Tiêu Phàm mới vừa rồi một mực vang vọng thật lâu tại hư không. Giết các ngươi, một kiếm là đủ, lời nói bá đạo mà tùy tiện, chấn nhiếp nhân tâm, giết Y Phi Mạch, đại bộ phận tin tưởng Tiêu Phàm có thể làm ra, nhưng cái kia lão giả áo bào trắng là chiến đế đó. Ngươi cũng có thể một kiếm chém giết, phốc phốc, đột nhiên, hai tiếng giòn vang truyền đến, chỉ thấy Y Mặc Thụ cùng Y Phi Mạch mi tâm hai người vỡ ra một đạo vết máu. Máu tươi vẩy ra, đạo vết máu nhìn như thế đều thấy giật mình. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Mấy tức về sau, chỉ thấy thân thể hai người đột nhiên nổ bắn ra. Bị một kiếm Tiêu Phàm chia làm hai nửa. Một kiếm, Y Phi Mạch, chết, Y Mặc Thụ, chết, hít tê, thành âm đám người hít một hơi lãnh khí vang lên. Da đầu có chút tê dại. Nửa năm không gặp. Tiêu Phàm vậy mà cường đại đến cấp độ như thế, ngay cả chiến đế đều có thể chém giết, trên mặt đất Y Trung Đường ngã ngồi, trong miệng nói lẩm bẩm, xong rồi, ngay cả chiến đế cảnh đều giết không chết hắn, thì ra còn có mấy người là đối thủ của Tiêu Phàm đây. Cho dù có thể ngăn cản Tiêu Phàm, nhưng ai dám giết chết Tiêu Phàm, vô luận kết quả như thế nào, thì ra đều đào thoát không nổi kết cục bị diệt. Trừ phi đáp ứng điều kiện Tiêu Phàm, chỉ là việc đã đến nước này, Tiêu Phàm còn sẽ tha thứ y ra sao? Sau một khắc, đám người lại bị khác một sự tình khác hấp dẫn, chỉ thấy máu tươi Y Phi Mạch cùng Y Mặc Thụ lại bị một cỗ lực lượng quỷ dị dẫn dắt. Cuối cùng tất cả đều rót vào bảo kiếm trong tay Tiêu Phàm. Kiếm hắn có thể hút máu, thế này cũng quá dọa người rồi. Hảo lăng lệ kiếm. Hảo hung lệ kiếm, nơi xa, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm cho bọn hắn kinh ngạc quá lớn. Thời gian nửa năm vậy mà cường đại đến cấp độ như thế rồi. Ta hình như nhìn thấy một biển máu. Sở Khinh Cuồng cũng hít sâu một hơi. Chậm chạp nói, ngươi nói đúng, Tiêu Phàm so với Nam Cung Tiêu Tiêu càng đáng sợ hơn. Trước kia, Sở Khinh Cuồng một mực không cho rằng Tiêu Phàm mạnh bao nhiêu. Thẳng đến lần trước chém giết Ninh Vô Thánh, Sở Khinh Cuồng mới lần thứ nhất nhận thức sự đáng sợ của Tiêu Phàm. Nhưng chiến hoàng cảnh trung kỳ chém giết chiến hoàng đỉnh phong. Cùng chiến hoàng đỉnh phong chém giết chiến đế cảnh sơ kỳ là hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Hiện tại, Tiêu Phàm ngay trước tất cả mọi người chứng minh. Tiêu Phàm hắn không phải ai đều có thể khi nhục, không biết nửa năm này hắn trải qua cái gì. Lâu Ngạo Thiên mị mị hai mắt, tự nhủ, không chỉ hắn mạnh lên, kiếm trong tay hắn cũng sắc bén rất nhiều. Có lẽ là gặp được một trận cơ duyên, trong mắt Sở Khinh Cuồng chiến ý lặng yên dâng lên, hiện tại ngươi và ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, áo trắng tung bay, vẫn siêu phàm như thế. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ chán chường nào. Sở Khinh Cuồng gật đầu, không phủ định nói, ngươi và ta kiếm còn có thể nhanh, sắc bén hơn, còn một tháng kế tiếp, Nam Vực Đại Bỉ mở ra, đây cũng là một lần kỳ ngộ của chúng ta. Lâu Ngạo Thiên trầm mặc không nói, chỗ sâu con ngươi lại lóe qua một vẻ ác lạnh, ai cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Nơi xa, Tiêu Phàm một kiếm chém giết Y Phi Mạch cùng Y Mặc Thụ. Thần sắc vẫn thập phần bình tĩnh, tựa như làm một việc không có ý nghĩa. Tu La kiếm hút máu, Tiêu Phàm đã tập mãi thành thói quen, cũng không có quá mức quan tâm. Cái thứ nhất đã làm xong, nên đến chuyện thứ hai. Tiêu Phàm thu hồi tâm thần, con ngươi băng lãnh lần nữa rơi trên người Y Trung Đường. Y Trung Đường nơm nớp lo sợ. Thân thể không ngừng run rẩy, hắn căn bản không biết mở miệng như thế nào. Trong lòng hắn hối hận vô cùng, tất cả những thứ này đều bởi vì nhi tử Y Quý Chu hắn trắng trợn cướp đoạt đoạn tinh nguyệt. Sớm biết rõ liền nên đem tên bất hiếu kia đóng lên tường. Bên trong y phủ, tại một tòa trong hành lang, một nam tử trung niên mặc hắc sắc cẩm bào ngồi ở kia cau mày. Trong tay bưng một ly trà, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Gia chủ, đột nhiên, thanh âm sốt ruột từ ngoài cửa vang lên. Chuyện gì xảy ra, hốt hoảng như vậy, chẳng lẽ là nhị trưởng lão giết Tiêu Phàm? Hắc sắc kim bào nam tử kinh hô lên. Hắn không phải ai khác, chính là y gia gia chủ Y Trung Đình. Không, không phải, là Tiêu Phàm. Hạ nhân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nói chuyện có chút run lên. Nói, đến cùng phát sinh cái gì? Y Trung Đình nhíu mày lại, trong lòng có loại bất an nồng đậm. Hồi bẩm gia chủ, Tiêu Phàm giết nhị trưởng lão, còn có đại công tử. Hạ nhân lấy dũng khí, một hơi nói cho hết lời. Cái gì? Y Trung Đình nghe vậy như bị sét đánh, thân thể run lẩy bẩy, con ngươi bỗng nhiên co vào, đều là vẻ khó tin. Một tay vặn chặt cổ áo hạ nhân nói. Không có khả năng, Tiêu Phàm sao có thể là đối thủ nhị trưởng lão? Cũng đúng lúc này, hai cỗ thi thể khô héo bỏ trước cửa đại đường. Lập tức lại truyền tới một đạo thanh âm băng lãnh. Mặc kệ ngươi có tin không? Dù sao ta tin, ai đang nói chuyện, Y Trung Đình phẫn nộ quát. Đại đường câm như hến. Ngay sau đó, ánh mắt lại rơi vào hai cỗ thi thể trên mặt đất. Mặc dù khô gầy vô cùng, nhưng vẫn có thể đánh giá ra là hình dạng y phi mạch cùng y mặc thủ. Chỉ là máu tươi bị tu la kiếm hút khô mà thôi. Trước hai cỗ thi thể cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh đứng đấy cầm đầu chính là Tiêu Phàm. Hắn một mặt bình tĩnh nhìn Y Trung Đình. Tiêu Phàm, ngươi thật tàn nhẫn, toàn thân Y Trung Đình run rẩy kịch liệt. Nếu là trước kia, hắn trực tiếp một tay liền đem Tiêu Phàm chụp chết. Nhưng hiện tại, hắn cũng không dám, Tiêu Phàm không giết hắn. Hắn đã thắp nhang cầu cảm tạ rồi. Thật là tàn nhẫn, con trai của ngươi hãm hại ta. Ngươi sao không cảm thấy tàn nhẫn? Ninh gia trên trăm chiến hoàng cường giả vây giết ta. Y gia ngươi làm sao không cảm thấy tàn nhẫn? Y quỷ Chu Lăng nhục người thần châm các. Ngươi sao không cảm thấy tàn nhẫn? Liên tiếp hỏi lại từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra. Giết chết Y Phi Mạch. Tiêu Phàm không có bất kỳ thương hại gì. Lúc trước cho hắn nhiều cơ hội. Nếu như Tiêu Phàm muốn giết hắn, bên trong cổ địa bí cảnh đã động thủ, cũng không cần đợi đến hôm nay. Hôm nay Tiêu Phàm cũng bởi vì lên cơn giận dữ, mới thẳng thắn đem những sự tình này giải quyết chung. Người cũng đã giết, ngươi còn muốn như thế nào? Y Trung Đình cơ hồ gào thét đi ra. Thẳng đến giờ phút này hắn mới phát hiện, cái gọi là gia chủ gia tộc cự phách, trước mặt ít người căn bản chính là một chuyện cười. Tiêu Phàm giết Nam Cung Thiên Giật, cuối cùng không phải cũng sống tốt sao? Huống chi là giết nhi tử hắn, ta muốn như thế nào? Có ít người không đem sự nhân từ ta coi ra gì? Vậy thì phải vì hành vi bản thân phải trả giá đắt. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc vô cùng, ta nhớ lúc trước có người nói với Y Quỳ Chu một câu. Hiện tại các ngươi là dòng trình y gia, có thể diễu võ dương oai. Trăm năm sau thì thế nào? Tiêu Phàm ta nhìn không thấy trăm năm sau y gia ngươi như thế nào. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta không muốn nhìn thấy các ngươi làm gia chủ y gia. Tiêu Phàm nói năng có khí phách, hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Nếu như đã cường thế, vậy liền cường thế đến cùng. Dòng chính đại gia tộc các ngươi không phải tự cho là đúng sao? Cường hoành vô lễ sao? Lúc các ngươi không phải dòng chính, thì sẽ như thế nào đây? Ta không muốn nhìn thấy các ngươi làm y gia gia chủ. Chính là đơn giản như vậy. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương.